Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 87, đồ một cũng là đồ, đồ ngàn vạn cũng là đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Doanh Thiên lúc này đang hờ hững đi tới, ánh mắt của hắn nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt ở đây, nhàn nhạt nói ra, vốn dĩ không muốn cùng các ngươi so đo. Nhưng là hết lần này đến lần khác quấy rối ta thanh tĩnh. Cái này đích thật là tội đáng chết. Nghe được Doanh Thiên ngữ khí kia không khỏi để chư vị trưởng lão ở đây cảm thấy buồn cười. Một tên tiểu tử cũng dám ở đây hô to gọi nhỏ. Phải biết bọn hắn hôm nay tụ tập cũng có hơn 50 người. Toàn bộ đều là linh thánh, thông thần cảnh liền có tới 5 vị. Vậy mà một tên tiểu tử chỉ có thiên nguyên cảnh kia cũng dám mở miệng đòi giết bọn hắn. Cái này quả thực là chuyện cười. Một tên chỉ có thiên nguyên cảnh cũng dám hô to gọi nhỏ. Người đây là muốn chết. Cát Ngân con mắt lạnh lùng nhìn Doanh Thiên nói ra, thiên địa này người muốn giết ta nhiều vô số kể, đáng tiếc bọn hắn đại đa số đều đã xuống hoàng tuyền. Doanh Thiên mỉm cười đáp lời, khẩu khí thật lớn, vậy liền để ta tới giáo huấn ngươi. Cát Ngân hừ lạnh, ngay sau đó nàng lập tức động thủ, nàng muốn trong nháy mắt chế ngự Doanh Thiên, dựa vào Cát Ngân suy đoán Doanh Thiên đối với Tử Nghiên là rất trọng yếu. Chỉ cần trước tiên đem hắn khống chế lại còn sợ Tử Nghiên ngoan cố sao. Cát Ngân tin tưởng có chư vị trưởng lão tại, Tử Nghiên muốn cản lại nàng cũng là không thể nào. Cát Ngân bàn tay mang theo cường đại linh lực muốn lập tức đem Doanh Thiên chấn áp lại. Thế nhưng là lúc này, biến cố xảy ra, chỉ thấy Cát Ngân còn không có chạm tới Doanh Thiên nàng liền sững lại đó. Trông thấy cảnh này, chư vị trưởng lão còn là không hiểu nàng muốn làm gì. Nhưng là cũng không có ai biết nàng hiện tại trong nội tâm là gặp cỡ nào sợ hãi. Lúc này đây, một cỗ khủng khiếp ý chí tại đè nặng lên trên Cát Ngân linh hồn. Đem nàng ép cho không thở nổi, trong mắt Cát Ngân hiện tại, Doanh Thiên thân ảnh bỗng chốc trở lên to lớn vạn lần. Tựa như hắn xòe bàn tay liền có thể đem thiên địa che lấp. Doanh Thiên trong mắt nàng giờ này chính là trở nên vĩ đại như thế. Tại dưới hắn, bất kể cái gì thần linh đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Giống như hắn mới là chân chính thần linh vậy, Doanh Thiên mở miệng hướng Tử Nghiên nhàn nhạt nói ra. Đem bọn hắn toàn bộ giết đi, vừa nói vừa chỉ đám trưởng lão kia, nghe thấy Doanh Thiên nói vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Doanh Thiên giống như là bị điên rồi. Tử Nghiên là thánh nữ bản giáo, nàng sẽ làm sao nghe lời một tên tiểu tử đối với người mình ra tay. Điều này là không thể nào, hoặc cho dù Tử Nghiên có thật sự muốn giết bọn hắn. Nhưng nàng có bản sự này sao, phải biết bọn hắn ở đây bất kỳ một người đều có thể cùng Tử Nghiên ngang hàng. Chưa kể có rất nhiều linh thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Thông thần cảnh cường giả, Tử Nghiên căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Ta xem tên tiểu tử này hay là bị điên rồi. Một vị trưởng lão khinh thường nói ra. Cát Ngân thánh nữ, ngươi còn không đem hắn bắt lại đi. Một vị trưởng lão khác nói với Cát Ngân. Cát Ngân giờ phút này chính là hối hận không thôi. Nàng hiện tại chính là động còn không nổi. Chớ nói gì đến việc bắt giữ Doanh Thiên. Về phần Tử Nghiên, nàng hay là thở dài. Rốt cuộc Doanh Thiên vẫn là không tha cho bọn hắn, nàng nhẹ giọng nói ra, công tử, bọn hắn tội đáng chết, nhưng là bọn hắn đây là vô tri, mà vô tri không có tội, công tử có thể hay không tha cho bọn hắn, ngươi muốn vì bọn hắn cầu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên khuôn mặt không có biểu cảm nói ra, mặc dù bọn hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là có không ít người ta quen thuộc từ nhỏ, bọn hắn cũng thuộc về nơi này, mà nơi này là nơi ta lớn lên. Ta cũng không muốn hại bọn hắn, Tử Nghiên thành thật nói ra, quả thật, nàng từ nhỏ lớn lên tại thần giáo, trong đám trưởng lão kia có không ít người nàng quen thuộc. Nàng cùng thần giáo có tình cảm sâu đậm, cho nên nàng tất nhiên muốn thần giáo phát triển, hiện tại muốn giết bọn hắn, nhất định sẽ vì thần giáo ảnh hưởng, sau đó còn sẽ kéo theo thần linh can dự vào, lúc đó nhất định sẽ là một tràng đại biến, e rằng Nhật Nguyệt thần giáo vừa mới phát triển không được bao lâu liền sẽ lập tức suy sụp. Doanh Thiên là biết nàng tâm trạng này, hắn lắc đầu nói, bọn hắn vô tri không phải tội, nhưng là bọn hắn tham lam, vậy đây nhất định là tội, dừng một chút lại nói tiếp, tại thiên địa này, ngươi không giết người, người ta sẽ giết ngươi, ngươi sẽ cam lòng sao, đừng nói người ngươi quen thuộc, thậm chí người đối với ngươi rất thân cận không chừng cũng sẽ có một ngày đâm sau lưng ngươi. Nhưng là, Tử Nghiên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Doanh Thiên ngắt lời, cơ hội ta đều đã cho bọn hắn. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết trân trọng, Doanh Thiên nói, đồ một người cũng là đồ, đồ ngàn vạn cũng là đồ, nếu là hiện tại ngươi không thể ra tay, vậy sau này đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, đối mặt ức tỷ quân thù, ngươi có thể làm gì, nếu như vậy, ta còn cần ngươi sao, Nghe được Doanh Thiên ngữ khí lạnh nhạt kia, Tử Nghiên là hiểu, nàng rốt cuộc cũng phải trở thành kẻ giết người. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là còn chưa có giết người qua, bất quá chỉ là động thủ đánh gục mà thôi. Hiện tại, Doanh Thiên là muốn để nàng nhuốm máu, rốt cuộc hít sâu một hơi. Nàng đưa ra quyết định, hôm nay nàng phải biết vị máu người chết, nàng là Doanh Thiên đế thuẫn, tương lai sẽ phải cùng rất nhiều cường địch chiến đấu, nếu là cứ mềm yếu làm sao có thể hoàn thành chức trách. Về phần chư vị trưởng lão, bọn hắn chính là ngây người nghe Doanh Thiên cùng Tử Nghiên đối thoại. Bọn hắn chính là cảm thấy hai người là muốn phát điên. Chính là nói nhăng nói cuội, nhưng là, bọn hắn rất nhanh ý thức được, đại sự không ổn, chỉ thấy một cỗ khủng bố giống như sóng thần hồn lực điên cuồng từ Doanh Thiên thân thể trào ra. Trong nháy mắt, cỗ hồn lực này đem toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bao phủ tạo thành một cái lồng giam. Tại dưới cỗ hồn lực đáng sợ này, bất kỳ ai đều phải run rẩy. Chuyện gì thế này, có một vị trưởng lão sợ hãi nhìn xung quanh, hắn vậy mà là thần. Một vị thông thần cảnh run rẩy chỉ Doanh Thiên nói, cái này lập tức để cho chư vị trưởng lão ở đây đều phát lạnh. Ai mà ngờ tới, một cái tiểu tử không có gì đặc biệt kia lại sẽ là thần. Như vậy biến cố, lập tức để cho toàn bộ thần ở Nhật Nguyệt thần giáo chú ý tới. Bọn hắn lập tức nhao nhao hiện thân, trong chốc lát thần uy hạo đã ngập tràn trong thiên địa. Đây là ai, muốn làm gì? Một vị thần lập tức tiến hành thôi diễn, muốn xem ai ra tay đem Nhật Nguyệt Sơn phủ lại. Chỉ là tại dưới thôi diễn, vị thần này chính là lập tức nhận phản phệ, khiến cho hộc máu, thần huyết chảy ròng ròng. Vị thần này kinh hãi không thôi, hắn câu thông lực lượng thiên địa muốn thôi diễn sự việc. Nhưng là lại bị thiên địa phản phệ, cái này chứng tỏ người ra tay tu vi cực kỳ cao siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức có thần khác xuất thủ thăm dò, muốn đem hồn lực bao phủ Nhật Nguyệt Sơn đánh tan. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cỗ hồn lực kia cực kỳ cường hoành. Đem toàn bộ thần lực của hắn xoắn đứt, bên dưới, lúc này đã loạn thành một tràng, bọn hắn đều đang sợ hãi, bọn hắn biết hôm nay rốt cuộc đá trúng tiết bản, lập tức mấy vị trưởng lão quỳ xuống xin tha, đại nhân, chúng tiểu nhân có mắt không tròng, xin đại nhân tha tội, dù sao hiện tại phát hiện đối phương ít nhất cũng là thần. Quỳ xuống xin tha cũng không có cái gì mất thể diện. Hiện tại mới xin, trễ, Doanh Thiên mỉm cười nói, một vị thông thần cảnh khác lên tiếng. Vị đại nhân này, đây là Nhật Nguyệt thần giáo, chư thần đều tại, xin ngươi không nên manh động, hắn đây là muốn uy hiếp Doanh Thiên, cho dù Doanh Thiên có là thần, nhưng là ở đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo địa phương. Có chư thần tại, nếu là Doanh Thiên thật muốn động thủ, sẽ kéo lên chư thần quần công, một mình Doanh Thiên cũng khó lật lên cái gì bọt nước. Ngươi uy hiếp ta sao? Doanh Thiên lắc đầu cười nói, ngay sau đó hồn lực sôi trào, một đạo kinh khủng hồn lực ngưng tụ lại. Đem tên thông thần cảnh kia trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. Cái này để cho chư vị trưởng lão không khỏi giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doanh Thiên vậy mà trực tiếp giết người. Cũng có người cho rằng vị thông thần cảnh kia ngu xuẩn. Dám uy hiếp thần, quả thực là muốn chết. Rốt cuộc Doanh Thiên lên tiếng. Nếu có thể giết nàng, các ngươi liền có thể rời đi. Doanh Thiên câu này để bọn hắn không khỏi ngạc nhiên. Dù sao hắn cùng Tử Nghiên chính là cùng một chỗ. Hiện tại lại muốn bọn hắn giết nàng. Cái này không khỏi để bọn hắn có chút vui mừng, chỉ cần đem Tử Nghiên giết đi liền có thể sống sót rời đi. Về phần hậu quả, chính là không thể so với mạng sống quan trọng, rốt cuộc, Tử Nghiên cũng muốn chiến. Nàng lấy một thứ, chính là viên châu màu hoàng kim kia, viên châu này chính là nàng trong vô mục đạt được, giờ phút này nàng phải vận dụng nó. Dù sao nếu lấy sức bình thường đi đối chiến nhiều cao thủ như vậy thì e rằng trong vòng 3,5 chiêu nàng liền sẽ bị đánh thành thịt vụn. Chỉ thấy Tử Nghiên rút ra chính là một cái song đao. Song đao này dài mỏng, khá nhỏ nhắn, trên thân đao khắc lấy từng đầu thiên long màu tím, đao lóe lên tử sắc quang mang lạ thường. Tại Tử Nghiên cầm lấy song đao này, nàng giống như một tôn thiên nữ long tộc hạ phàm vậy. Lập tức, viên kim châu kia lơ lửng trên đầu nàng, rủ xuống từng đạo ánh sáng thần thánh, một cỗ không hiểu lực lượng thần bí từ viên kim châu này rót xuống. Điên cuồng tràn vào cơ thể Tử Nghiên. Chỉ thấy trên thân nàng phun ra nuốt vào kim sắc cùng tử sắc quang mang. Nàng khí tức cũng theo đó vùn vụt tăng lên, chỉ trong chốc lát, nàng tu vi đã tiếp cận thông thần cảnh cường giả, sau đó mới đình chỉ tăng lên, mặc dù chỉ tiếp cận thông thần cảnh cường giả, nhưng là nàng chân thực chiến lực so với bất kỳ vị thông thần cảnh nào có mặt ở đây đều muốn mạnh hơn. Có lẽ cái nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. 30 cái chân mệnh hiển hiện. Chân mệnh gia trì, nàng lập tức chính là xông vào trong đám người kia triển khai chém giết. Đám trưởng lão kia mặc dù kinh hãi, nhưng là đứng trước sống còn, bọn hắn cũng là điên cuồng lên, không có gì giữ lại. Hơn 50 vị linh thánh lập tức triển khai công kích. Vô số đạo linh lực bạo phát đi ra, chỉ trong mấy hơi thở, biệt viện này bị đánh nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến trường cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn. Cũng may, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử không bị áp chế, có thể tùy tiện rời đi. Giờ phút này Nhật Nguyệt Sơn ngoài trừ người bị Doanh Thiên không cho ra còn lại đều đã tránh đi. Tùy tiện một cái linh thánh toàn lực công kích liền có thể đem Nhật Nguyệt Sơn đánh cho sụp đổ. Ở đây hơn 50 vị linh thánh ra tay trong chốc lát đem Nhật Nguyệt Sơn đánh cho muốn vỡ tung. Cũng may bọn hắn đối với lực lượng khống chế là khá tốt. Cho nên đối với đại địa phá hư cũng giảm xuống mức thấp nhất. Doanh Thiên chắp tay yên lặng nhìn xuống một màn này. Giờ phút này, Tử Nghiên đã không còn là cái kia nhu mì Tử Nghiên. Nàng hiện tại lại giống như một tôn chiến thần đang lâm trận xa trường. Nàng một thân một mình đứng giữa vòng vây của chư thánh. Tiếp nhận đủ mọi loại công kích, vừa công vừa thù, song đao trong tay nàng tung bay cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi một đao chém ra đều có được lăng lệ ý chí. Mỗi một đao đều muốn lấy mạng người. Chỉ thấy lúc này song đao cũng không còn là song đao. Mà là hàng ngàn hàng vạn cây đao đang bay lượn khắp nơi. Đủ loại màu sắc linh lực cuốn vào nhau. Đủ loại linh lực phát nổ gây lên tiếng động lớn. Đây quả thật là một tràng khốc liệt chiến đấu. Một người vì mình mệnh lệnh mà chiến. Còn những người còn lại chính là vì mình mạng sống mà chiến. Rốt cuộc, cũng có người ngã xuống. Một vị linh thánh thân thể bị chém thành hơn 10 mảnh rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ cả một vùng. Sau đó là liên tiếp có người ngã xuống. Từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Có là nguyên vẹn, có là bị chặt cụt đầu. Cũng có mất đi tứ chi. Thậm chí là bị chém thành cả ngàn mảnh. Càng nhiều người ngã xuống. Bọn hắn lại càng điên cuồng. Công kích tới Tử Nghiên lại càng mãnh liệt. Muốn đem nàng đánh giết. Tử Nghiên lúc này cũng là đã giết đỏ cả mắt. Nàng trên thân thể cũng đã có không ít vết thương. Tại phần vai của nàng kia chính là bị bóc xuống một mảng lớn da thịt. Phần bụng cũng bị đánh xuyên, nàng cả người cũng đã máu nhuộm đỏ, có là máu của nàng, cũng có là máu của người khác. Cách chương.